Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Soạt, một kiếm quang lạnh, tất cả thiên địa động lăng thiên kiếm mang từ ba thước thanh phong trên thân kiếm thấu thể mà ra. Vạch ra một đạo duyên dáng thánh khiết quang mang chậm rãi rơi xuống. Tốc độ cũng không nhanh nhưng là lực công kích của nó lại lăng lệ phi thường. Phốc phốc phốc, quang mang chỗ đến địa phương. Hết thảy tất cả đều bị mở ra, thời gian bị cắt. Không gian bị cắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này một đạo kiếm mang một phân thành hai cứng rắn xương. Rồng tại cùng to lớn thanh long thân thể, như cỏ rác, bị kiếm mang mở ra sắc bén vô song. Mà lặng yên không một tiếng động tất cả mọi người ngốc trệ. Tâm thần toàn bộ bị cái này đáng sợ một kiếm chấn nhiếp. Bao quát Lý Tiểu Nguyệt, cùng kiếm chủ nhân Vương Thần cũng bị sợ ngây người, xương rồng là bực nào cứng rắn. Kia là có thể so với thần vương binh tồn tại. Dưới một kiếm này, lại như là đậu hũ bị yếu ớt, cái này cấm khí. Đây là cái gì cấp bậc cấm khí? Như thế nào như thế kinh khủng? Chẳng lẽ là thánh cấp cấm khí, làm sao có thể? Cái kia sửu quỷ tại sao có thể có thánh cấp cấm khí? Lão thiên gia của ta, thế gian này còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản cái này sắc bén một kiếm a? Thần triều dòng chính đệ tử nhao nhao lộ ra kinh hãi. Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình phốc. Kiếm quang xẹt qua, Lý Cận Nam thân thể một phân thành hai. Tiếp lấy bạch quang lấp lánh, hắn bị truyền tống ra ngoài, thần vương cảnh phía dưới võ giả. Không ai cản nổi ở một kiếm này. Dù cho thần vương cảnh võ giả đón lấy một kiếm này, không chết cũng muốn trọng thương, Lý Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nỉ non. Đối một chiêu này công kích làm ra đánh giá hưu. Quang mang thu lại, thánh nhân phát quan xoắn thành một cái vòng tròn. Quấn quanh ở vương thần trên cổ tay, đáng tiếc a. Vương thần khẽ lắc đầu, cái này thánh nhân phát chỉ có thể vận dụng 5 lần, nhưng là lần này dùng trên người Lý Cận Nam, xác thực phi thường không có lời, rất huống chi một kích này mặc dù kinh khủng, cũng không có giết chết Lý Cận Nam, cái sau hoàn thành bách nhân trảm, bị truyền tống ra ngoài lại một cái, hắn cũng bởi vậy cùng Lý Cận Nam kết thù, vương thần vận dụng cấm khí. Nó mục đích không phải là vì Lý Cận Nam. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho không phải là đối thủ của Lý Cận Nam, hoàn toàn có thể chạy trốn. Không cần thiết sử dụng cấm khí, sở dĩ vận dụng cấm khí, là bởi vì muốn làm thịt Lý Thiếu Phong. Cái sau biết hắn sẽ đại tê thiên thủ. Cái này tại đại đường thần triều là không cho phép soát. Nghĩ tới đây, vương thần bước chân lóe lên. Người đã tiến vào đám kia thần triều đệ tử bên trong. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, đưa tay một mực bóp lấy Lý Thiếu Phong cổ, ách cái này. Lúc này, tinh thần của bọn hắn mới từ một kiếm kia phong hoa bên trong trở về hiện thực, thả ta ra thất. Hoàng huynh, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không có cùng ta đại đường thần triều đối nghịch tư cách. Lão thất, đáng chết sửu quỷ, dám khinh nhờn ta hoàng gia đệ tử, muôn lần chết không chối từ tội lỗi. Giết cái này sửu quỷ. Giết giết giết. 20-30 cái hoàng gia dòng chính đệ tử chửi ầm lên, nhao nhao đối vương thần giết tới đây oanh. Vương thần một tay bóp lấy Lý Thiếu Phong cổ, tiện tay đánh ra một quyền. Một cái cách gần nhất hoàng gia đệ tử thân thể bị cường thế nện bạo, đáng chết. Một đám hoàng gia đệ tử đỏ hồng mắt cùng nhau tiến lên, phanh phanh phanh. Vương thần quyền cước đại khai đại hợp. Mỗi một quyền kích ra, tất có một người thân thể nổ tung. Mỗi một chân đá ra, chính là một đạo bạch quang vẻn vẹn hai hơi quang cảnh. 10 cái hoàng gia đệ tử bị truyền tống ra ngoài. Bọn hắn đều hoàn thành bách nhân trảm. Ngược lại là không có người chết đi, đám người này thực lực cực mạnh. Đánh ngã đại lục ở bên trên, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng là ở trong tay của hắn, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Vương thần đột phá tử môn, đã là nguyên đan cao cấp cảnh giới, chớ nói không có linh khí tình huống dưới, chính là có thể động dụng linh khí, cũng có thể tại thần nhân cảnh võ giả bên trong tung hoành vô địch kia là hoàng gia đệ tử. Bọn hắn, xảy ra chuyện gì? Cái kia Sửu Quỷ là ai? Hắn vậy mà tại đồ sát hoàng gia đệ tử, thật mạnh người a. Không biết là cái nào tôn thiếu niên chí tôn. Lúc này, có thật nhiều võ giả đuổi tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người chấn kinh, lần này đồ sát đại đường thần triều đệ tử. Đây là cỡ nào đảm phách cùng khí thế. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, xuất thủ lại là một cái nguyên đan cảnh giới võ giả. 10 hơi thời gian ầm. Vương thần một cước đá ra, điểm phát nổ cái cuối cùng võ giả đầu lâu. Đến tận đây, ngoại trừ Lý Thiếu Phong bên ngoài, tất cả hoàng gia đệ tử toàn bộ bị chấn sát trung ương chiến vực. Trong cổ thành xoát xoát xoát, từng đạo quang mang liên tiếp lấp lóe. Lý Cận Nam chờ mười mấy cái hoàng gia đệ tử lần lượt rơi vào trong thành. Kia là Lý Cận Nam. Ta biết bọn hắn là hoàng gia đệ tử, bọn hắn thế mà bị truyền tống ra. Là ai ra tay? Người nào như thế gan to bằng trời, trời ạ. Bọn hắn bị bầy diệt. Đây là đắc tội cái gì kinh khủng thiên kiêu? Trong thành đám người nghị luận. Lý Cận Nam đám người sắc mặt tái xanh, đáng chết Sửu Quỷ. Đừng để ta biết hắn là ai. Nếu không diệt hắn toàn tộc. Bọn hắn là hoàng gia đệ tử. Bị dạng này truyền tống đến trong thành. Đều cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhất là đám người ánh mắt quái dị. Để bọn hắn vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Đại hoàng huynh, làm sao bây giờ? Khẩu khí này ta nuối không trôi. Ngũ hoàng tôn điện hạ nhổ một ngụm nước bọt. Mặt mũi tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Lý Cận Nam im lặng không nói. Hai đầu dài nhỏ lông mày dưới. Cặp kia sáng ngời có thần con mắt. Cũng là hiện đầy mưa dầm. Ai? Nuốt không trôi lại có thể thế nào? Chúng ta căn bản không biết người kia là ai. Có người thở dài gặp Lý Cận Nam trầm mặc không nói. Lý Loan tiến lên. Trầm giọng ôm quyền. Đại hoàng huynh. Hô. Lý Cận Nam thở dài nhẹ nhõm. Trong mắt vẻ âm trầm thu lại. Lại khôi phục ôn hòa bộ dáng. Thanh âm thật thấp nói. Ta biết người kia là ai. Dám như thế khi nhục ta thần triều đệ tử. Lưu hắn không được thật sao? Đại hoàng huynh, hắn là ai? Đám người lộ ra nét mừng. Nhao nhao mở lời. Chỉ cần có thể biết được Sửu Quỷ thân phận. Bọn hắn có 1000 loại biện pháp nghiền chết đối phương. Hắn cha ruột. Lý Cận Nam chậm rãi mở miệng nha. Lý Cực Uy nghe vậy cũng gật đầu. Phân tích nói, đại hoàng huynh nói không sai. Kia Sửu Quỷ chỉ có viên đan 8 tầng cảnh giới. Lại có như thế chiến lực. Thân phận của người kia liền không khó suy đoán. Hắn nhất định là thiếu niên chí tôn. Mà lên là bài danh phía trên mấy người thiếu niên chí tôn, không tệ. Lý Loan gật đầu, có chút suy tư một chút. Nói, ta từng cùng hắn giao thủ. Nhục thể của hắn phi thường cứng rắn. Chính là Tiểu Nguyệt công chúa tại viên đan 8 tầng cảnh giới thời điểm cũng không có như vậy cường hoành nhục thân. Bình thường trí cường thể cũng sẽ không có mạnh như vậy nhục thân. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn chính là luyện thể võ giả. Tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột, tiếp xuống phải làm gì? Có người hỏi. Lý Cận Nam cười. Man hoang thiên thần không phải nói hắn là rất hoang vực võ giả sao? Ra chiến giới, chúng ta đang nghĩ biện pháp đối phó hắn, nhưng là muốn phá lệ cẩn thận. Người này có cấm khí, không thể làm loạn. Vâng, chúng ta minh bạch, đại hoàng huynh cao kiến. Đám người gật đầu. Bọn hắn một đám hoàng gia đệ tử muốn đối phó một cái đại đường thần triều người, quá đơn giản. Đừng bảo là hắn cha ruột, chính là trời thần cảnh võ giả cũng không tại nói tại. Hiện tại chúng ta đi Long Tê Cốc. Lý Cận Nam đạo. Cái này, đám người trần chờ. Có người mở miệng, đại hoàng huynh, như vậy không tốt đâu. Hắn cha ruột còn tại Long Tê Cốc. Chúng ta không phải sợ hắn, chỉ là trong tay hắn cấm khí uy lực thực sự quá lớn. Ta sợ, không sao cả. Lý Cận Nam phất tay đánh gãy người kia lời nói. Liền nói ngay, cấm khí không thể nhiều lần vận dụng. Lại nói chư vị hoàng đệ đều là thiên nhân trảm võ giả. Không cần lo lắng, ta cũng không tin hắn bỏ được không hạn chế vận dụng cấm khí. đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chân long tinh huyết tình thế bắt buộc, việc này không nên chậm trễ. Đi mau. Hắn nói dứt lời đằng không mà lên, hướng Long Tê Cốc phương hướng bay đi. Một đám hoàng gia đệ tử liếc nhau, sau đó đuổi theo, ha ha. Đến ngươi. Vương Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Thiếu Phong, thật cho là ngươi là người thắng sau cùng sao? Buồn cười. Lý Thiếu Phong mặc dù bị quản chế, nhưng lại không có sợ hãi. Hắn hoàn thành thiên nhân trảm, không lo lắng bị giết chết. Cùng lắm là bị truyền tống ra ngoài. Vương Thần mỉm cười. Mặc kệ ai là người thắng, ngươi là không thấy được. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Hắn cha ruột, Lý Thiếu Phong để Vương Thần tiếu dung có chút dừng lại. Lập tức giật mình, lại cười lên. Thân phận của hắn không khó suy đoán. Có thể có như vậy chiến lực võ giả. Tiềm lực trên bảng cứ như vậy mấy người. Rất tốt phỏng đoán, nhưng là Lý Thiếu Phong lời kế tiếp để Vương Thần triệt để biến sắc. Ngươi gọi Vương Thần đến từ Đông Huyền Vực, cha ngươi gọi Vương Lâm, mẹ ngươi là Lý Linh Vận, ngươi chính là hơn 40 năm trước tên nghiệt chủng kia. Ta nói có đúng hay không nha? Lý Thiếu Phong ý cười giạt rào, nói chuyện thời điểm thanh âm ép rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Vương Thần con ngươi co rụt lại. Suy nghĩ nát óc hắn cũng làm không rõ. Chuyện này Lý Thiếu Phong là thế nào biết đến? Chuyện này bại lộ, để Vương Thần sát ý tung hoành. Người đáng chết. Ha ha ha. Hắn cha ruột, người sẽ chết tại phía trước ta. Chẳng những ngươi muốn chết, cha ngươi, mẹ ngươi, gia tộc của ngươi người, toàn bộ đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ti tiện thổ dân, dân đen, ta Đại Đường Thần Triều thế lực. Không phải ngươi có thể, hô hô. Vương Thần hai mắt xích hồng, thở hổn hển, bàn tay dùng sức siết chặt Lý Thiếu Phong cổ, để cái sau nói không ra lời. Nghe Lý Thiếu Phong, Vương Thần tâm loạn như ma. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là thế nào biết đến? Nếu như ta thân phận bại lộ sẽ như thế nào? Đại Đường Thần Triều sẽ đối với vương gia chúng ta xuất thủ sao? Nên làm cái gì? Đại Đường Thần Triều thế lực thật là đáng sợ. Tùy tiện một người cũng có thể diệt chúng ta nhà ta. Ta nên làm cái gì? Dân đen, nghiệt chủng, thổ dân, tạp chủng, người đáng chết. Lý Thiếu Phong kìm nén đến mặt đỏ bừng, tại im ắng chửi rủa lấy, mặc kệ tin tức này có hay không truyền đi. Lý Thiếu Phong phải chết. Vương Thần cưỡng chế phiền não trong lòng. Một đôi bình tĩnh không lay động thâm thúy con ngươi rơi vào Lý Thiếu Phong trên mặt, thần sắc hắn bình tĩnh dọa người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Thiếu Phong thâm thúy con mắt, tựa như uông dương đại hải, phảng phất có thể chúa tể thế gian hết thảy. Giờ khắc này Lý Thiếu Phong chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Hắn từ cái này trong bình tĩnh, thấy được vô tận sát cơ rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết uy hiếp được người nhà của hắn. Tương đương với xúc phạm Vương Thần vảy ngược. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này khát vọng giết người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.